Hệ thống huyết tộc, chương 8, định mệnh, gocchuyenaudio.com, chương 8 định mệnh. Sau khi xem thể hiện của Warden trong bài kiểm tra, Quinn không thể không nghĩ năng lực của Warden là gì. Khi Warden đi đến bắt tay lúc ấy, hệ thống đã nói Warden cố gắng sử dụng năng lực cậu ta chê y người Quinn. Tuy nhiên vì lý do nào đó, dị năng của cậu ta không hoạt động. Nếu dị năng của Warden là băng hệ, chắc chắn tay cậu sẽ bị đóng băng, nếu không Quinn có dị năng có thể khóa mọi dị năng nhưng điều đó lại không giống vậy. Không chỉ vậy, ngay sau đó, thậm chí Warden có phản ứng lạ và hỏi Quinn dị năng của cậu là gì. Như thể cậu ta biết dị năng cậu ta không hoạt động. Một dòng suy nghĩ khác lại lóe lên trong đầu Quinn, tại sao Warden lại cương quyết với việc bắt tay với mọi người khi cậu ta mới chỉ vừa gặp. Nếu Quinn nhớ chính xác, Erin từ chối bắt tay Warden nhưng cuối cùng, Warden vẫn đi đến chạm vào vai Erin, lúc đó trông điều đó có vẻ hơi lạ nhưng bây giờ Quinn thấy nó không hề và mọi thứ bắt đầu rõ ràng. Đụng chạm là điều kiện. Người cuối cùng Warden chạm vào là Erin, nó không hề tình cờ mà hai người có cùng loại dị năng. Điều đó có nghĩa Warden dị năng có thể là dị năng sao chép dị năng của người khác. Nó không hiệu quả với Quinn bởi vì dị năng của cậu khó mà hiểu được cách nó vận hành như thế nào. Quinn không nhịn được tò mò của mình và đã hỏi, hey, Warden dị năng của cậu, Quinn thì thầm, là cậu có thể sao chép năng lực của người khác phải không? Warden nhìn Quinn và cười. Tớ bất ngờ là cậu đã phát hiện ra nó nhanh chóng, sao cậu biết được? Khi cậu bắt tay tớ, cậu bị ngỡ ngàng khi không gì xảy ra. Warden nghĩ Quinn khá là tuyệt vời khi có thể đoán được thứ như vậy chỉ từ cái bắt tay. Sau cùng, có vẻ là Warden đạt được dị năng băng hệ từ sách dị năng. Dị năng sao chép không có sẵn dưới dạng sách dị năng, điều đó hướng tới một điều. Cậu là người khởi nguyên. Quinn hỏi, Warden không nói gì mà chỉ đơn giản nháy mắt với Quinn, gần như xác nhận suy nghĩ của Quinn. Warden là người khởi nguyên, người có xuất thân từ một gia đình quyết định không chia sẻ dị năng ra thế giới bên ngoài. Người mà đa phần có thể vượt qua dị năng cấp độ 8. Khi bài kiểm tra được hoàn thành, người đàn ông trùm đầu truyền tống những học viên đến phía trước học viện, nơi mọi người sẽ ở lại. Học viện là một tòa nhà khá rộng và cao nhất trong toàn thành phố. Nó như thể gồm 3 khách sạn đặt cạnh nhau, có tổng cộng 10 giáo viên đang đứng trước học viện, phía trước họ là những nhóm học viên đã hoàn thành bài kiểm tra. Các học viên được đề nghị chờ cùng với các giáo viên cho đến khi tất cả các học viên hoàn thành kết quả bài kiểm tra của họ. Mỗi lượt một nhóm 5 học viên sẽ được truyền tống đến trước một trong những giáo viên. Cuối cùng, nơi Quinn đang đứng có tổng cộng 20 học viên. Giáo viên là một người đàn ông trung niên với mái tóc vàng xoăn và có đeo kính, tên thầy là Đeo. Trong khi Đeo đi vòng quanh mô tả những nơi khác nhau của học viện, thầy luôn nở nụ cười. Trông như không gì có thể làm thầy bực tức, các em nên bắt đầu tìm hiểu lẫn nhau nhiều nhất có thể. Đeo nói, sau tất cả những người đang đứng cũng các em sẽ bạn cùng lớp. Đột nhiên, mọi người bắt đầu nói chuyện xì xào với nhau khi họ được hướng dẫn quanh trường nhưng không gì gây sự chú ý cho Quinn. Những học viên cấp độ giữa đang cố gắng kết bạn với cấp độ cao hơn, trong khi cấp độ thấp hơn thì bị bỏ lơ. Quinn và Peter là hai người có cấp độ 1 duy nhất trong lớp. gocchuyenaudio.com không hề nhận ra rằng họ đã bị đẩy về cuối lớp và Peter bước đi chậm chạp với cái đầu cúi xuống. Dường như điều này ảnh hưởng đến Peter khá nhiều hơn là Quinn, nhưng Quinn đã tính được điều này sẽ xảy ra. Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc gọi tên Quinn. Cậu đây rồi, Warden nói, mọi người bắt đầu đổ dồn về phía tôi, sau đó tôi lại nhìn sang phải và cậu đã biến mất. Thôi nào, hãy để ý đến bạn bè của mình nữa chứ. Quinn thật sự đã nghĩ Warden là một người kỳ lạ nhưng điều đó cũng không tệ. Warden đã chú ý Peter cũng đang đứng một mình. Thôi nào, cậu qua đây luôn đi, đừng thiểu não như vậy. Peter nhìn lên và chỉ ngón tay vào chính cậu. Chứ cậu nghĩ tớ nói chuyện với ai, Warden nói. Ba người bọn họ tiếp tục trao đổi với nhau ở cuối lớp trong khi giáo viên tiếp tục hướng dẫn vòng quanh trường. Các học viên được giới thiệu đến khu vực thi đấu, nơi mà bọn họ sẽ có những công cụ kiểm tra giống nhau chê y bãi đất hoang, cũng như một vài cơ sở chiến đấu khác. Ngoài ra còn có phòng học, lớp dạy chiến đấu, phòng thể thao và các loại khác. Đeo sẽ giải thích một chút về mỗi khu vực của trường nơi họ đã viếng thăm nhưng Quinn không cảm thấy hứng thú với những nơi này cho đến khi họ đến thư viện trường. Thư viện nơi đây được chia thành 3 tầng như các em có thể thấy. Học viên năm nhất chỉ có thể vào tầng 1, sinh viên năm 2 có thể cũng đến tầng 2, và sau cùng tầng cuối chỉ dành cho quân nhân. Quinn hứng thú với thư viện bởi vì những quyển sách ở đây rất hiếm thấy ở bên ngoài. Ở đây Quinn có thể tìm thấy một vài thông tin về dị năng của cậu hy vọng nó nằm ở tầng 1. Cuối cùng, chuyến đi kết thúc khi Đeo dừng lại trước ký túc xá của trường. Và đây là nơi các em sẽ ở lại trong suốt thời gian học ở đây. Sau khi các em cất đồ đạc xong thì có thể tự nhiên khám phá tìm hiểu quanh học viện. Hôm nay không có học hành gì cả, vì thế các em sẽ phải dành cả buổi chiều để khám phá nơi này. Mỗi học viên sau đó được phát cho một mẫu giấy có số thể hiện số phòng của người đó. Quinn để ý thấy từ bên hông Warden đang tiến đến cậu. Hey, Quinn, phòng cậu số mấy? Warden hỏi. UHHH23, đừng có đùa, tớ cũng có cùng số với cậu, có lẽ là do định mệnh mang chúng ta đến với nhau, Warden nói trong sự hào hứng. Có lẽ vậy, Quinn đáp lại. Trong khi đó, ở một nơi nào đó trên y hành lang, hai học viên đang nói chuyện với nhau. Và chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy? Một học viên nói với bạn của mình. Tôi không biết, một gã nào đó không biết từ đâu tiến đến và đấm tớ và đổi số phòng của tớ. Thế chúng ta nên lấy nó lại? Học viên kia hỏi. Không, nếu cậu nhìn thấy cổ tay của hắn, nó chỉ con số cấp độ 5, tốt nhất chúng ta nên để yên đó. Để có thể đọc được các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. BRGT, cách chương.